Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, ý chí khảo nghiệm. 33, Trương Sư Đệ, tại trên lôi đài đứng không sai biệt lắm 10 phút thời gian. Tả Nghị hướng về phía Trương Đại Hải vẫy tay, ngươi lên đây. Trương Đại Hải ngay tại lôi đài lân cận, nghe được đến từ Tả Nghị triệu hoán. Hắn không do dự địa đình chỉ luyện tập, bước nhanh đi đến trên lôi đài. Vừa rồi Tả Nghị hướng các học viên truyền thụ hoàng võ quyền thuật thời điểm, Trương Đại Hải cũng ở đi theo học tập, với tư cách là Thương Hà cuối cùng một vị nhập môn đệ tử. Thương Vũ Lâm sư đệ, lúc trước Tả Nghị vừa mời tới Thiên Hoàng võ đạo quán thời điểm, Trương Đại Hải còn có cùng Tả Nghị đừng manh mối ý nghĩ. Nhưng cho đến ngày nay, loại này ấu trĩ ý niệm trong đầu sớm đã tan thành mây khói. Lưu lại hạ chỉ có đối với Tả Nghị thật sâu kính nể. Thảm bại cho Sơn Hải võ đạo quán Hùng Vũ, Trương Đại Hải cả người trở nên trầm mặc ít nói. Mỗi ngày tập võ thời gian gia tăng gấp đôi. Thương Vũ Lâm khích lệ qua mấy lần, hắn cũng không nghe. Kỳ thật Tả Nghị có thể nhìn ra, vị sư đệ này thật là muốn cùng chính mình học tập vũ kỹ. Chỉ bất quá trở ngại loại nào đó mặc danh kỳ diệu tự tôn, chậm chạp không có mở miệng. Điểm này liền Thương Vũ Lâm cũng nhìn ra. Mặc dù nói Tả Nghị cũng không phải rất thích Trương Đại Hải tính cách, nhưng tất cả mọi người là đồng môn. Hơn nữa tại Thiên Hoàng khó khăn nhất thời điểm, hắn vẫn luôn không rời nửa bước địa thủ vững tại võ đạo trong quán. Nhân phẩm phương diện là không có vấn đề, cho nên Tả Nghị cũng cho Trương Đại Hải một cơ hội, để cho hắn chân chính trở nên mạnh mẽ cơ hội. Về sau đều ngươi tới phụ trách mang luyện a. Tả Nghị đối với vừa mới lên đài Trương Đại Hải nói, chú ý khống chế tốt mọi người luyện tập tiết tấu. Hôm nay Tả Nghị lần đầu truyền thụ hoàng võ quyền thuật, Trương Đại Hải cùng sở hữu đệ tử đồng giảng đều là vừa mới bắt đầu học tập cái này vũ kỹ. Nhưng hắn năng lực lĩnh ngộ so với người khác rõ ràng mạnh mẽ xuất một mảng lớn. Lặp lại luyện tập động tác tiêu chuẩn nhất đúng chỗ, đó cũng không phải nói Trương Đại Hải thiên phú tối cao, mà là bản thân hắn chính là trước 4 cách đấu sĩ. Tiếp nhận qua Thương Hà truyền thụ chỉ đạo, võ đạo căn cơ vô cùng kiên cố, lại học tập hoàng võ quyền thuật cơ sở chiêu thức tự nhiên làm ít công to. Đã có cơ sở, kia tại Tả Nghị tận lực khi thế dẫn đạo hạ đều trưởng cầm không được. Tả Nghị thực sự hoài nghi hắn chỉ số thông minh. Hiện tại Trương Đại Hải tại trên lôi đài dẫn dắt các học viên luyện tập không có vấn đề. Trương Đại Hải nuốt nước miếng. Hắn dùng lực gật đầu. Ta minh bạch, rất nhiều đệ tử ban đầu học chợt luyện thường khống không ngừng tiết tấu, rất dễ dàng tạo thành cơ màng da thương tổn hoặc là thể lực quá độ tiêu hao. Tả Nghị an bài cho hắn nhiệm vụ chính là ở phương diện này đối với các học viên tiến hành chính xác dẫn đạo. Đây đối với đảm nhiệm võ quán giáo viên Trương Đại Hải mà nói, thuộc về bản chức công tác phạm trù, cho nên không tồn tại vấn đề gì. Đáp ứng, hắn nhịn không được hỏi, sư huynh, hôm nay thật muốn mọi người luyện tập 1000 khắp. Tả Nghị cười nói, lượng sức mà đi, không phải là cưỡng chế yêu cầu. Trương Đại Hải lần nữa gật đầu. Tả Nghị đưa tay vỗ bả vai hắn, vậy giao cho ngươi. Trương Đại Hải trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, sư huynh, cảm ơn ngươi. Đây là Trương Đại Hải lần thứ hai đối với Tả Nghị nói cảm ơn. Lần trước là tại Tả Nghị từ Sơn Hải võ đạo quán thích quán khi trở về sau, hắn cảm tạ là Tả Nghị cho mình cơ hội. Trương Đại Hải so với ở đây sở hữu đệ tử đều minh bạch, như vậy cơ hội đến cùng đến cỡ nào chân quý. Tả Nghị nhoẻn miệng cười, không cần khách khí, đem diễn võ lôi đài tặng cho Trương Đại Hải. Tả Nghị hạ sớm đi kiếm phòng. Kiếm trong phòng, Tôn Cường đang luyện tập cơ bản kiếm thuật. Vương Kiều Kiều đang luyện tập kỵ sĩ luyện thể thuật, Bảo Nhi huy vũ lấy long huyết mộc kiếm, Thái Khắc cùng Gia Gia ở bên cạnh vì nàng cố gắng lên trợ uy. Mỗi cái rất chân thành bộ dáng, phảng phất vừa rồi trốn ở môn khẩu vụng trộm xem náo nhiệt cũng không phải là bọn họ. Tả Nghị cũng không có chọc thủng, ở bên cạnh trên mặt ghế thư thư phục phục địa ngồi xuống. Lão sư, Vương Kiều Kiều lập tức chạy qua tới xung xoe, ta cho ngài châm trà. Nàng thuần thục địa đề cập qua đặt tại cạnh góc tường nước ấm hũ. Rất nhanh vì Tả Nghị tưới pha một ly hương nồng đại hồng bào. Này cực phẩm đại hồng bào, còn là Vương Kiều Kiều trộm cầm nhà mình lão ba chân tàng tới hiếu kính Tả Nghị. Tả Nghị nâng chung trà lên nhấm nháp một ngụm. Tuy cực phẩm đại hồng bào hương vị so ra kém sinh mệnh tuyền thủy tầm bổ xuất ra cổ trà, nhưng cũng không tệ. Vương Kiều Kiều mặt mày hớn hở. Lão sư ngài vất vả, ta giúp ngài đấm bóp bối a. Nàng lão ba nếu nhìn thấy một màn này đoán chừng phải huyết nhà ba. Miệng nhà mình khuê nữ đối với chính mình có thể chưa từng có như vậy có hiếu tâm. Miễn, nhưng mà Tả Nghị không ăn mã thí tăng bốc, đi hào hào luyện tập, không muốn ỷ vào chính mình thiên phú cao liền lười biếng. A hát, Vương Kiều Kiều le lưỡi, ngoan ngoãn tiếp tục luyện tập. Tả Nghị đặt chén trà xuống, đối với tiểu nha đầu lộ ra thực, vú em nụ cười, bảo bối mệt mỏi không có, trước uống ngụm nước a. Lúc này đến phiên Vương Kiều Kiều âm thầm thổ huyết, vì cái gì đều là thiên tài mỹ thiếu nữ, đãi ngộ chênh lệch nhiều như vậy, luân gia cũng rất, nhưng chịu không được. Bảo Nhi lau lau trên trán toát ra mồ hôi dịn, ngẩng đầu nói, ta không phiền lụy, ta có thể nhiều luyện trong chốc lát, gâu gâu, bên cạnh Thái Khắc chân chó, Bảo Nhi uy vũ, Bảo Nhi là số một. Bảo Nhi cho nó một cái tán thưởng khuôn mặt tươi cười. Tả Nghị cười nói, vậy được rồi, ngươi luyện thêm trong chốc lát, mệt mỏi liền nghỉ ngơi uống nước, từ từ đi không nóng nảy. Trong khi nói chuyện, kiếm cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, tới là Thương Vũ Lâm. Có rảnh không? Ta với ngươi nói chút chuyện. Vậy chúng ta đến trong văn phòng nói đi. Tả Nghị nâng chung trà lên một hơi uống cạn, đứng dậy cùng Thương Vũ Lâm cùng đi người sau văn phòng. Hai người sau khi ngồi xuống, Thương Vũ Lâm nghi ngờ hỏi, ngươi để cho đám học viên mới hôm nay luyện tập 1000 khắp, ngày mai thêm luyện đến 2000 khắp, bọn họ có thể hoàn thành sao? Vừa rồi Thương Vũ Lâm cũng ở bên cạnh nhìn, mặc dù nói Tả Nghị giáo viên ba chiêu quyền thuật tương đối đơn giản, có thể nhiều lần luyện tập 1-2000 khắp coi như là chức nghiệp võ giả cũng khó khăn làm được a. Cho nên nàng cùng Trương Đại Hải có đồng dạng nghi vấn. Có thể hay không hoàn thành không quan hệ quan trọng hơn. Tả Nghị cười cười nói, đây chỉ là một tiểu khảo nghiệm. Ta chủ yếu là nghĩ rõ ràng nhóm này học viên mới ý chí như thế nào. Không có ương ngạnh cùng ý chí, cứng cỏi, trở thành không đồng nhất vị chân chính võ giả. Nhờ vào Linh, Tả Nghị tuy có thể trực tiếp đoán được đám học viên mới thiên phú tình huống, nhưng Linh là nhìn không ra lực ý chí. Có người nhìn như nhu nhược trung thực, còn có lấy kiên cường ý chí. Gặp được buồn ngủ ngăn có can đảm nghênh khó mà lên. Có ít người mặt ngoài kiên cường ngoan cố, lọt vào ngăn trở đơn giản đất sụp chạy tán loạn tránh. Đối mặt một cái không có khả năng hoàn thành mục tiêu, tự nhiên sẽ có đệ tử sợ khó lùi bước, thậm chí sản sinh oán hận chi tâm. Cũng khẳng định có đệ tử nỗ lực kiên trì dũng cảm khiêu chiến. Bất luận thành bại chỉ cầu không thẹn với lương tâm, kết quả tất nhiên một trời một vực. Tiểu khảo thí có thể trợ giúp Tả Nghị lấy tốc độ nhanh nhất sàng lọc tuyển chọn xuất một đám có thể tạo chi tài. Luyện tập từ ASAS thế giới chiến sĩ định thể thuật cùng chiến đấu quyền thuật tổ hợp mà thành. Hoàng võ quyền thuật. lực ý chí thậm chí so với thiên phú còn muốn càng thêm trọng yếu một ít. Vừa rồi Tảng Nghị từ kiếm trong phòng xuất ra thời điểm, liền chú ý tới một ít học viên đang luyện tập thượng bắt đầu xuất hiện lười biếng. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, tại trên lôi đài giám sát không phải là Tả Nghị mà là Trương Đại Hải, bọn họ kính nể là võ đạo gia Tả Nghị, cũng không phải là võ đạo quán giáo viên Trương Đại Hải, mà loại này thích đầu cơ trục lợi người. Tại võ đạo thượng nhất định không có cái gì con đường phía trước cùng tương lai. Thương Vũ Lâm gật gật đầu không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Bởi vì nàng biết Tả Nghị khẳng định có chính mình dụng ý. Nàng vị này Thiên Hoàng võ đạo quán quán chủ có thể làm chính là cho Tả Nghị lớn nhất tín nhiệm cùng duy trì. Đừng quên 2 giờ chiều đến võ minh bên kia hoàn thành trước bát chứng thực. Thương Vũ Lâm nhắc nhở, đã hẹn trước hào, võ minh Giang Nam phân hội muốn mời 2 vị khảo hạch đạo sư đều đến. Yên tâm đi, Tả Nghị nói, ta sẽ đúng giờ đi qua. Võ minh cao đẳng cấp bát chứng thực đối với Tả Nghị kỳ thật là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, nhưng bởi vì đối với Thiên Hoàng võ đạo quán rất trọng yếu, cộng thêm Giang Nam phân hội bên kia chủ động liên lạc, cho nên hắn đã quyết định hảo đi một chuyến, một lần toàn bộ đối phó, cầm chiến đấu cùng kiếm thuật trước bát chứng thực đều bắt lại. Vậy hảo, Thương Vũ Lâm nói, đúng, bây giờ thiên khí càng ngày càng nóng, lại nói tiếp người cũng có thể mua chiếc xe, cũng không thể mỗi ngày mở ra motorcycle mang Bảo Nhi chạy tới chạy lui a. Gió thổi trời mưa thái dương phơi nắng nhiều bất tiện, đối với Bảo Nhi cũng không an toàn. Về phần mua xe tiền, võ đạo quán trước tiên có thể tiền trả một bút phân thành cho ngươi. Dưới tình huống bình thường đạo sư phân thành đều muốn đệ tử học kỳ sau khi chấm dứt mới tiền trả. Nhưng Tả Nghị hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật có Tả Nghị ở bên người bảo hộ, Bảo Nhi căn bản không có khả năng có bất kỳ vấn đề về an toàn. Nhưng hắn cảm giác Thương Vũ Lâm nói rất có đạo lý. Chung quy dù nói thế nào ô tô cũng so với motorcycle tới thuận tiện. Tả Nghị cũng có ô tô bằng lái xe. Hắn cười nói, phân thành không nóng nảy. Ta hiện tại không thiếu tiền. Ngày mai sẽ đi mua chiếc xe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.